Đại đường song long truyện, chương 269, chính tà chi chiến, góc truyện audio.com. Trịnh Thạch Như cười dài nói, nghe danh không bằng gặp mặt, lần này được bái hội Từ huynh, thật đúng là chuyện vui trong đời, tại hạ là Hà Nam Trịnh Thạch Như. Từ Tử Lăng và Trịnh Thục Minh đưa mắt nhìn nhau, cùng có cảm giác ngại ngùng và không biết nên làm thế nào mới phải. Phẩy, từ ánh mắt của đối phương, Từ Tử Lăng nhận ra được dường như nàng ta cố ý thỉnh cầu Từ Tử Lăng không vạch trần thân phận của Trịnh Thạch Như ngay lúc này. Sự thực thì Từ Tử Lăng cũng không có dự định làm thế. Một chuyện hết sức đơn giản là Trường Giang Liên vì cừu hận mà truy sát Tào Ứng Long, này có thêm Trịnh Thạch Như xuất hiện liền lập tức trở nên phức tạp. Đây cũng là lần đầu tiên Từ Tử Lăng cảm thấy thân phận kẻ này ám muội khó hiểu, thậm chí là còn có cả cảm giác cao thâm mặt chắc nữa. Y trợ giúp Trường Giang Liên truy sát Tào Ứng Long có phải là do chỉ thị của Trúc Ngọc Nghiên? Lẽ nào bọn chúng sớm đã biết thân phận chân chính của họ Tào? Tào Ứng Long đối với bọn chúng có giá trị lợi dụng gì? Một chuỗi nghi vấn đang hiện lên trong đầu Từ Tử Lăng thì Trịnh Thạch Như đã ngồi xuống bên cạnh Trịnh Thục Minh, dáng vẻ hơi có chút thị uy, còn dịch chiếc ghế lại gần nàng ta đôi chút, giống như muốn nói rằng nữ nhân này là của ta vậy. Có điều nếu luận tài mạo, y đích thực là có đủ điều kiện để làm phái nữ ái mộ. Từ Tử Lăng mỉm cười nói, Trịnh Huynh, ngưỡng mộ đã lâu, không biết lần này Trịnh Huynh Tây Lai có phải là vì chuyện của Tào Ứng Long hay không? Nghe đến cái tên Tào Ứng Long, trong mắt y lập tức sáng rực lên một đạo tinh quang, khiến cho Từ Tử Lăng càng khẳng định phán đoán của mình là chính xác. Trịnh Thạch Như gật đầu nói, chuyện của Thục Minh cũng chính là chuyện của Trịnh Mỗ, Tào tặc hại người vô số, người người đều có thể tru diệt, vì thế nên Trịnh Thạch Như này thật không hiểu tại sao Từ huynh lại thả hổ về núi. Tại hạ không phải muốn trách Từ huynh, mà chỉ hy vọng được biết Tào tặc dựa vào cái gì để thuyết phục Từ huynh tha mạng chó của hắn mà thôi. Thần sắc Trịnh Thục Minh trở nên dần mất tự nhiên, đương nhiên là vì quan hệ của nàng ta và Trịnh Thạch Như không phải tầm thường, mà Từ Tử Lăng lại nói họ Trịnh này chính là yêu nhân của Âm Quý Phái, thế nên tâm trạng Trịnh Thục Minh lúc này rối bời thế nào thiết tưởng không cần phải nói cũng có thể biết được. Từ Tử Lăng cảm nhận được Trịnh Thạch Như không phải thật sự muốn tìm đáp án, mà chỉ muốn phá hoại quan hệ của gã và Trịnh Thục Minh, bèn thản nhiên nói. Tình tiết thế nào, xin thứ cho tiểu đệ không thể nói rõ ở đây, chỉ có thể tiết lộ với hai vị một điều. Tào Ứng Long và một số phái hệ trong Ma Môn có quan hệ rất mật thiết chứ không đơn giản chỉ là một tên thủ lĩnh tặc khấu từng hoành hành nhất thời như các vị đã nghĩ đâu. Gã đột nhiên thay đổi chủ ý, cố ý tiết lộ một phần bí mật, một mặt có thể khiến cho Trịnh Thạch Như không nghi ngờ gã đã nhìn thấu thân phận thật sự của y, mặt khác là muốn nhắc nhở Trịnh Thục Minh, để nàng ta biết động cơ mà Trịnh Thạch Như giúp nàng đối phó Tào Ứng Long không hề đơn thuần như nàng ta đã tưởng tượng. Trịnh Thục Minh ngạc nhiên thốt lên, chuyện này là thật chứ? Nói dứt câu thì không nhịn được liếc sang phía Trịnh Thạch Như một cái. Từ Tử Lăng chỉ hờ hững nhún vai, động tác hết sức tiêu sái ung dung. Trịnh Thạch Như trầm giọng nói, Từ huynh đã nói vậy thì bọn tại hạ sẽ hết sức cẩn thận. Xin thứ cho, góc truyện audio.com, tại hạ hỏi một câu, đường đột Từ huynh hiện thân ở đây, có phải là đang chuẩn bị nhập xuyên không? Trịnh Thục Minh cũng lập tức bị thu hút vào câu hỏi này, bởi vì đây chính là nghi vấn mà nàng muốn hỏi từ đầu nhưng vẫn chưa có cơ hội nói ra. Từ Tử Lăng ung dung mỉm cười nói, lần này ta nhập xiên là để thăm viếng một vị bằng hữu, hoàn toàn không có quan hệ gì với Tào Ứng Long, thứ lỗi. Nói xong, gã liền thong thả đứng dậy bước ra ngoài. O không ô, Khấu Trọng đuổi theo phía sau xe ngựa tìm kiếm cơ hội. Vừa rồi gã vận công vào song mục, nhìn xuyên qua khe hở của màn che cửa sổ bên hông cỗ xe, nhìn thấy bên trong chỉ có mình Ngọc Linh phu nhân đang ngồi, thần sắc nặng nề, xem ra là đang tâm sự trùng trùng, khiến cảm giác bất tường trong lòng gã lại càng dâng lên dữ dội. Xe ngựa đi về hướng tổng đàn của Trúc Hoa Bang, lúc này đã đến nơi giao lộ của mấy con đường, liền đi chậm dần lại. Khấu Trọng triển khai thân pháp, nhìn thì chậm nhưng thực chất thì nhanh vô cùng, đến chờ trước ở một chỗ mà xe ngựa buộc phải đi qua, nhân lúc xe quay đầu rẽ sang hướng khác, gã dùng một thủ pháp cực nhanh mở cửa xe, rồi tháo mặt nạ xuống, lúc cửa xe đóng lại thì đã ngồi xuống bên cạnh Ngọc Linh phu nhân rồi. Tất cả các động tác đều như lưu thủy hành vân, chỉ diễn ra trong chớp mắt, trên phố tuy có nhiều người qua kẻ lại, song không ai có thể nhìn rõ hành động này của gã, cùng lắm cũng chỉ thấy trước mắt có bóng người thấp thoáng, còn cho rằng là mình hoa mắt nữa. Ngọc Linh phu nhân khẽ kêu lên một tiếng, đợi khi nhìn rõ là Khấu Trọng thì nét mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Đại hát tán đánh xe nghe tiếng kêu liền hỏi, phu nhân, Ngọc Linh phu nhân khẽ quát, ta không sao, không cần đến tổng đà nữa, đưa ta đi một vòng là được rồi. Kế đó lại thấp giọng nói với Khấu Trọng, Tích Lương và Tiểu Dung có chuyện rồi. Khấu Trọng cả kinh, vội hỏi, có chuyện, Ngọc Linh phu nhân tức giận gật đầu nói. Ta cũng mới nhận được tin tức, nghe nói Lý Tử Thông đã phái người bắt hai tên tiểu tử đó vào phủ tổng quản. Ta đang đi tìm Thiệu Lệnh Châu để nói lý đây. Khấu Trọng trầm ngâm giây lát rồi bật cười nói. Cái này gọi là xấu hổ quá hóa giận đây mà, để tiểu tử đi tìm Lý Tử Thông nói mấy câu là được rồi. Ngọc Linh phu nhân thất thanh thốt lên. Ngươi nói gì hả? O không ô, từ Tử Lăng rời thành luôn trong đêm, mượn ánh trăng soi đường tiến vào Đại Ba Sơn, trong lòng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Rốt cuộc gã có nên quản chuyện của Tào Ứng Long không? Bất luận nhìn từ lập trường và góc độ nào, Tào Ứng Long cũng đều chết không đền hết tội, nhưng vấn đề là khi từ Tử Lăng càng hiểu sâu hơn về con người này, thì càng phát giác bên ngoài cái vỏ bọc hung hãn hoành hành, Tào Ứng Long chỉ là một con người đáng thương, thân bất do kỳ. Huống hồ mạng của y chẳng còn được bao lâu, để cho y được hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình trước khi chết cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn gã sẽ không do dự về chuyện này, nhưng sự tình lại liên quan đến Âm Quý Phái, nên đã trở nên phức tạp dị thường. Giả như Tào Ứng Long không có giá trị lợi dụng, Trịnh Thạch Như tuyệt đối sẽ không tốn công tốn sức như vậy. Nhưng họ Tào còn giá trị gì để lợi dụng chứ? Lẽ nào Tào Ứng Long vẫn còn chuyện gì giấu gã, hoặc giả là chưa kịp nói ra? Nghĩ tới đây, gã bất giác đã đi được hơn 10 dặm đường, phía trước là một dãy núi dài nhấp nhô trông giống như Góc Truyện Audio.com, một con rồng khổng lồ đang nằm vắt ngang bình nguyên rộng mênh mông vậy. Đúng lúc này, một chàng cười khanh khách như tiếng chuông bạc va vào nhau vang lên trong khu rừng phía tây nam, kế đó là tiếng binh khí chạm nhau liên tiếp. Với tu dưỡng của Từ Tử Lăng mà cũng không khỏi phải giật mình chấn động, bởi vì gã đã nhận ra chủ nhân của tiếng cười vừa rồi là ai. O không ô, Khấu Trọng hiên ngang bước đến trước tổng quản phủ rồi hét lớn. Bà nhân Khấu Trọng lập tức bảo Lý Tử Thông ra đây nghênh tiếp. Đám vệ binh gác cửa không ai là không giật mình kinh hãi, càng không dám chậm trễ, lập tức có người chạy vào trong thông báo. Khấu Trọng thấy người người đều trợn mắt lên nhìn mình như đứng trước đại địch bèn mỉm cười nói. Nếu ta đến để giấy động can qua, phía sau chắc phải có thiên quân vạn mã rồi, có đúng không? Gã nói hết sức có đạo lý, nhưng đám vệ binh này đều bị uy danh của gã làm cho khiếp sợ, làm sao có thể thư thái cho được. Tiếng phất gió nổi lên, một đại hán cao lớn mình vận quân phục hiện thân nơi cửa lớn, đám binh sĩ thấy y đều thi lễ rồi dạt sang hai bên nhường lối. Người kia đưa mắt nhìn Khấu Trọng dò xét rồi lạnh lùng nói. Mà tướng là Tần Văn Siêu, phụng mệnh Ngô Vương ra đây nghênh tiếp mời thiếu soái. Khấu Trọng thầm thở dài. Nếu như đích nhân Lý Tử Thông ra đón tiếp vậy thì chứng tỏ y còn có ý đồ hợp tác muốn hóa can qua thành ngọc bạch, nhưng hiện giờ lại phái người ra nghênh tiếp, rõ ràng là muốn tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ, hòng dẫn dụ gã vào trong rồi nhất cử hạ sát. Có điều gã sớm đã tính toán đến tình huống này, liên tiếp nói mấy tiếng cửu ngưỡng rồi mới xuyên qua cửa lớn, cùng vị tuyệt đỉnh cao thủ mà thời thiếu niên mình luôn ngưỡng mộ này đi vào bên trong. O không ô, Từ Tử Lăng tung mình nhảy lên, giờ hết tốc lực lao về phía có tiếng động phát ra. Nhưng tiếng đả đấu đã hoàn toàn biến mất, thậm chí gã không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm nào nữa. Nếu đổi lại là người khác, lúc này ắt hẳn sẽ lấy làm lúng túng, không biết nên tìm kiếm mục tiêu ở đâu, nhưng Từ Tử Lăng thì hoàn toàn khác biệt, gã không hề do dự lao thẳng vào khu rừng vừa phát ra thanh âm, vượt qua một con suất nhỏ, dựa vào trực giác linh mẫn của mình, lao đi như tên bắn, sau khi vượt qua chảng cỏ giữa hai ngọn đồi nhỏ, lên trên đỉnh ngọn đồi thứ hai. Tại đây, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, gã đã được chứng kiến một trận ác chiến có thể khiến cho gã cảm động sau trận phó quân xước ác đấu Vũ Văn Hóa Cập và trận đại chiến của Bạt Phong Hàn với Khúc Ngạo. 7. O không ô, Tần Văn Siêu thấy Khấu Trọng ngẩng cao đầu hiên ngang bước đi bên cạnh mà không nói gì, thì không nén nổi tò mò lên tiếng hỏi. Không biết có chuyện gì mà thiếu soái phải đại giá quang lâm vậy? Khấu Trọng thản nhiên nói. Đây gọi là tự ta tạo nghiệt không thể sống tiếp nên đặc biệt tới đây tự dâng mình cho quý thượng có cơ hội hạ thủ, hòng giúp lão Đỗ một tay phá thành. Hà, Tần Văn Siêu bị Khấu Trọng châm chọc cho ngây người, kế đó thì trầm mặc không nói được gì, dường như muốn nghiền ngẫm ý tứ bên trong câu nói của gã. Hai người đi xuyên qua đám binh sĩ nghiêm thủ hai bên đường, rồi bước qua bậc cửa lớn, đi vào đại đường của phủ tổng quản. Dưới ánh đèn sáng rực, Lý Tử Thông ngồi trên bảo tọa ở phía nam đại đường nhổm cười đứng dậy, cười ha hà nói. Khấu thiếu soái đúng là nghệ cao gan lớn, sau khi cướp Đông Hải, lại giết cả thân đệ của ta mà. Góc Truyện Audio.com, còn dám đơn thân độc mã tới đây, có phải là coi thường dưới trướng Lý Tử Thông này không còn ai nữa hay không? Khấu Trọng ung dung bước vào đại đường, đảo mắt một vòng, chỉ thấy tả ứu mỗi bên đều có hơn 10 tướng lĩnh, cả Thiệu Lệnh Châu cũng có mặt, người nào người nấy đều nhìn gã gườm gườm, cơ hồ như muốn lao lên động thủ thì không khỏi phì cười nói. Ngô Vương quá khen rồi. Ta chẳng phải nghệ cao, cũng không phải gan lớn, chỉ là đoán nhầm độ lượng của Ngô Vương mà thôi. Xin hỏi Ngô Vương muốn máu nhuộm nơi này hay là muốn phá liên quân Đỗ Trầm đây? Lý Tử Thông thoáng ngây người, song mục xạ ra những đạo thần quang sắc bén, nhìn chằm chằm vào tay kình địch trẻ tuổi, thần thái chẳng hề có chút hoảng loạn này, lắc đầu thở dài nói. Khấu thiếu soái không phải đã đoán lầm độ lượng của ta, mà là ngươi đã đánh giá thấp tài trí của Lý Tử Thông, lại đánh giá năng lực của mình quá cao. Hiện giờ nơi này đã bị vây khốn trùng trùng, cho dù ngươi có mọc thêm đôi cánh cũng khó mà thoát khỏi mưa tên do tiễn thủ từ trên cao bắn xuống. Tần Văn Siêu để Khấu Trọng lại giữa sảnh đường, trở lại bên cạnh Tả Hiếu Hữu đứng sát bên phải Lý Tử Thông, rồi lên tiếng. Đại vương minh giám, chúng ta hà cớ gì lại không nghe xem thiếu soái có đề nghị gì trước. Các tướng lĩnh, bao gồm cả Tả Hiếu Hữu và Bạch Tín đều gật đầu đồng ý. Chỉ riêng mình Thiệu Lệnh Châu là lạnh lùng lên tiếng phản đối. Đại vương chớ nên nghe tên tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ, hắn ta giỏi dùng âm mưu ngụy kế, không cẩn thận một chút là lập tức bị gạt ngay. Chỉ dựa vào câu nói này đã biết Thiệu Lệnh Châu và bọn Quế Tích Lương đã trở mặt với nhau, giờ đây không còn cố kỵ điều gì nữa. Khấu Trọng cười khì khí nói, Thiệu quân sư quá khen rồi, có điều đích thực ta cũng có giờ chút trò quỷ quái, nhưng nói thì ngài cũng phải nghĩ chứ. Đối đầu thì không đánh lại được quân lực hùng hậu của lão Đỗ ta không dựa vào âm mưu ngụy kế thì dựa vào cái gì? Thành Giang Đô bị phá Thiệu quân sư ngài chỉ cần vỗ mông mấy cái là có thể ung dung thoát thân, chỉ đáng thương cho những kẻ khác mà thôi. Chẳng trách mà Thiệu quân sư lại nói hay như vậy. Thiệu Lệnh Châu thoáng biến sắc cười lạnh đáp trả. Vừa nói ngươi giỏi dùng âm mưu ngụy kế, ngươi đã lập tức giở trò ly gián, ngậm máu phun người rồi, trời cao minh giám, nếu Thiệu Lệnh Châu ta mà có lòng dạ như vậy, thì sẽ không được chết một cách tử tế. Khấu Trọng nhún vai nói, coi như ta trách lầm Thiệu quân sư thì sao chứ, nhưng ta có một chuyện muốn thỉnh giáo Thiệu quân sư, nếu ngài cũng quan tâm đến sự an nguy của Giang Đô giống như Tần tướng quân đây, thì chắc cũng nên học theo Tần tướng quân ít nhất cũng có hứng thú muốn biết xem tiểu đệ có đề nghị gì chứ. Tại sao Thiệu quân sư lại cả hứng thú lắng nghe mấy câu mà cũng không có như vậy, lẽ nào ngài lại xem trọng ân oán cá nhân trong bang còn quan trọng hơn cả hưng vong của Đại Ngô hay sao? Những lời này nói tình hay lý đều hết sức hợp lẽ, so với lớn tiếng mắng chửi thì còn lợi hại hơn gấp bội. Thiệu Lệnh Châu giảo hoạt đa đoan vậy mà cũng nhất thời cứng họng không biết đối đáp thế nào. Khấu Trọng không đợi y lấy lại tinh thần, quay sang nói với Lý Tử Thông đang ngồi trên cao. Muốn đánh hay muốn hòa, xin Ngô Vương lập tức quyết định. Lý Tử Thông nhìn thẳng vào gã, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng hít sâu vào một hơi, chậm rãi nói. Bản vương đang rửa tai lắng nghe. Góc truyện audio.com. Đây, đúng lúc này, một thanh âm nữ tử vang lên phía sau cánh cửa bên trái long tọa của Lý Tử Thông. Chậm đã, Khấu Trọng nghe thấy giọng nói này thì giật mình, thầm kêu khổ. O không ô, đinh, đinh, thiên ma song chiết của Loan Loan lần lượt kích trúng sắc không kiếm của Sư Phi Huyên, chặn mũi kiếm chỉ còn cách ngực đúng nửa thốn, sau đó lướt sang một bên y như lưu thủy hành vân, thiên ma đới từ hai ống tay áo bắn vọt ra kết thành một tấm lưới dày đặc ngăn không cho Sư Phi Huyên thừa thế truy kích. Đôi mắt xinh đẹp của nàng giờ đây ánh lên sắc lam ngụy dị, đây chính là hiện tượng đặc biệt chỉ có khi thiên ma công được vận dụng ở cảnh giới cao nhất. Cho đến giờ Từ Tử Lăng mới biết Loan Loan nhiều lần nói còn chưa tận hết thực lực để đối phó hai gã hoàn toàn không phải là hư ngôn gạt người. Chỉ là một chiêu hết sức bình thường, đỡ lấy binh khí của đối phương rồi thoái lui, đã khiến cho Từ Tử Lăng chấn động dữ dội. Làm gã ấn tượng nhất chính là kỳ chiêu chuyển từ thế công chiêu đều như thiểm điện của thiên ma song chiết chỉ trong nháy mắt đã biến thành tấm lưới mềm mại uyển chuyển của thiên ma đới, liền lạc như nước, không chút sơ hở, quả thực đã đạt tới cảnh giới của bậc đại tôn sư võ học. Càng hiếm có hơn là nàng đã đem cả ý đồ và tình cảm trong lòng biểu lộ hết vào chiêu thức động tác mềm mại rõ ràng như một bài thơ tình vậy, nếu không được tận mắt chứng kiến, chỉ sợ không thể nào hiểu nổi. Ngày trước Bạt Phong Hàn chém ra ba đao chính vì giữa đao và đao vẫn còn khe hở nên mới bị Độc Cô Phượng phá mất đao pháp. Còn Loan Loan thì chẳng những chiêu số biến hóa hoàn toàn không có sơ hở, mà lợi hại hơn là nàng chuyển đổi từ trí cương sang trí nhu một cách hết sức tự nhiên, nếu Sư Phi Huyên còn tiếp tục sử dụng kiếm chiêu như vừa rồi để tấn công ắt hẳn sẽ phải nếm mùi thất bại. Vì vậy nhìn bề ngoài thì có vẻ như Loan Loan đang ở thế hạ phong, nhưng sự thật thì bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đoạt lại ưu thế. Nằm ngoài ý liệu của Từ Tử Lăng, chỉ nghe chen một tiếng, Sư Phi Huyên bất ngờ tra kiếm vào bao tả thủ đưa lên khẽ vuốt mấy lọn tóc xõa xuống, rồi mỉm cười hòa nhã tựa hồ như chưa từng động thủ vậy. Trận này đánh đến đây thôi, không biết ý Loan Loan tỷ thế nào.